Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nhân quả luân hồi. Cố Thành huyện, Lý Đâu Đâu tìm được cái đó miếu phu tử, nhưng là lại ở Vương Hắc Thát nói cái vị trí kia làm sao cũng không tìm được ngân phiếu. Buổi tối tìm đồ không tiện, lại không dám thời gian dài đánh cây đuốc tìm, hắn quyết định trì hoãn một ngày. Ban ngày thời điểm lại cẩn thận tìm một chút, dù sao chỗ này người tới cũng không nhiều, nhưng mà lại tìm ròng rã một ngày, cầm có thể lật địa phương cũng lật một lần, không thu hoạch được gì. Ở Lý Đâu Đâu mệt sắp gặp cả người, tê liệt ngồi dưới đất thở dốc thời điểm, hắn cảm thấy thế giới này thật là hoang đường, biết Vương Hắc Thát ở nơi này giấu tiền người khẳng định không nhiều, cho nên không có tiền. Chỉ có thể là Vương Hắc Thát người bên cạnh lấy đi. Một bên là mấy trăm huynh đệ cùng bị chết. Một bên là có người trộm hắn tiền. Hoang đường để cho người cảm thấy thế giới này không chân thật. Lý Đâu Đâu đỡ một nửa đều đã sụp đổ tường đứng lên. Nhìn một cái sắp chìm nghỉm đi xuống Thái Dương. Cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha. Cũng may còn có Vương Hắc Thát cho hắn hơn ngàn lượng ngân phiếu. Hắn an ủi mình nói không có sao, không có sao. Chỉ coi là chạy không một chuyến Cố Thành huyện thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi hồi khách sạn thời điểm. Đột nhiên tới giữa từ đoạn tường phía sau có một thanh trường đao đâm tới đây. Lý Đâu Đâu nguyên bản cũng không có phát hiện. Bởi vì thật sự là mệt mỏi vậy đói. Nếu không phải vậy ánh mặt trời lặn ở trên thân đao phản bắn ra quang. Lý Đâu Đâu có thể liền sẽ bị thương. Hắn ở trường đao xuất hiện ngay tức thì tránh ra. Thân thể dựa thấp giống như một đầu báo vậy tứ chi đồng thời phát lực. Thân thể về phía trước bỗng nhiên xông ra ngoài. Mà vậy thanh trường đao không có truy kích tới đây. Hiển nhiên đánh lén Lý Đâu Đâu nhân võ nghệ cũng không phải là như thế nào lợi hại. Tối thiểu khinh công thân pháp không hề như thế nào lợi hại. Hay hoặc là người này thật ra thì không việc gì sát tâm. Lý Đâu Đâu cướp đi ra ngoài một khoảng cách sau xoay người lại. Liền thấy một cái sắc mặt khó khăn thấy được cực hạn người đàn ông trung niên dùng một đôi tràn đầy cừu hận mắt nhìn hắn. Nhưng mà người này Lý Đâu Đâu hoàn toàn không nhận biết. Một chút xíu ấn tượng cũng không có. Nhưng mà người kia trong mắt cừu hận để cho Lý Đâu Đâu cũng ảo giác mình có phải hay không đã từng phạm qua cái gì sai lầm lớn. Ngươi là Vương Hắc Thát tên khốn kiếp kia phái tới đi. Trung niên người đàn ông xách đao từ tường. Thấp phía sau lật lại. Lý Đâu Đâu nhìn ra được. Người này động tác còn hơi có vẻ vụng về. Võ nghệ quả thật lơ là bình thường. Mới vừa vậy một đao. Uy lực chân chính còn không bằng cầm Lý Đâu Đâu sợ hết hồn uy lực lớn. Lý Đâu Đâu không trả lời mà là hỏi ngược một câu. Ngươi là ai? Người kia cũng không trả lời. Từ trên xuống dưới quan sát Lý Đâu Đâu mấy lần sau cười lạnh nói. Xem ra Vương Hắc Thát vào Ký Châu Thành sau cho những cái kia cái gọi là nhân vật lớn làm chó vậy. Không làm tốt bao nhiêu. Dưới quyền lại là ngươi cái loại này choai choai đứa nhỏ. Hắn nâng lên trường đao chỉ hướng Lý Đâu. Đâu nói. Đây là ta cùng Vương Hắc Thát chuyện. Cùng ngươi không liên quan. Ta cũng không muốn lại giết người. Ngươi hồi đi nói cho Vương Hắc Thát, tiền ta đều lấy đi, đây là hắn thiếu ta, nếu như muốn trở lại, chính hắn tới, dừng lại một lát sau hắn lại bổ sung một câu, ta sẽ ở đây cùng hắn một đoạn thời gian, ta và hắn tới giữa tổng được có cái chấm dứt, cầm ta nói đầu đuôi mang cho hắn, cút đi. Lý Đâu Đâu nhìn cái này mặt mũi dữ tợn người đàn ông trung niên, bỗng nhiên tới giữa tỉnh ngộ lại. Hắn đoán được người này là ai? Ta cũng rất muốn cầm ngươi nói đầu đuôi mang cho Vương Hắc Thát. Nhưng mà không làm được. Lý Đâu Đâu nói. Hắn chết. Vốn đang khuôn mặt dữ tợn người đàn ông trung niên nghe được cái này ba chữ sau thân. Thể bỗng nhiên cứng ngắc ở. Rất nhanh biểu tình trên mặt cũng thay đổi. Hắn sải bước đi về trước sông lên. Nhưng mà cũng không biết tại sao đột nhiên lại dừng lại. Lần nữa giơ lên trường đao chỉ hướng Lý Đâu Đâu. Chỉ là vậy đao đã một chút cũng không yên. Dáng vẻ run rẩy giống như là cụ già gần đất xa trời. Ngươi nói gì sao? Người đàn ông trung niên trong mắt tia máu hình như là trong nháy mắt nhô ra. Hắn dùng đao chỉ Lý Đâu Đâu gào thét nói. Hắn làm sao có thể sẽ chết? Ngươi nhất định là lừa gạt ta. Tên khốn kiếp kia đầu phục làm quan. Làm sao sẽ chết? Lý Đâu Đâu yên lặng một lát sau trả lời. Ta không phải Vương đại ca người. Hắn dự liệu được mình sẽ xảy ra chuyện sau ủy thác ta tới nơi này lấy ngân phiếu cho người nhà của. Hắn đưa qua. Ta là biết sau khi hắn chết rời đi Ký Châu. Hắn chết tại quan phủ người nội đấu. Người đàn ông trung niên sững sờ ở vậy. Chỉ chốc lát sau bắt đầu cười điên cuồng liền đứng lên. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Trong tay trường đao không cầm được đương một tiếng rơi trên mặt đất. Lý Đâu Đâu lần đầu tiên thấy một người cười đau khổ tột cùng. Cười thật lâu sau, người nọ ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu khóc lóc. Vừa khóc đau khổ tột cùng. Rất lâu sau đó, người nọ đừng khóc, lầm bầm lầu bầu nói hai chữ. Báo ứng. Lý Đâu Đâu nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Hắn tại mới vừa một khắc kia đoán được người này là ai. Người này chỉ có thể là Vương Hắc Thát cái đó kết nghĩa huynh đệ Tống Phong. Bọn họ hai cái ban đầu kết bái sau cùng nhau tụ tập đám người khởi nghĩa. Trải qua bao nhiêu lần sanh sanh tử tử, nhưng bởi vì bạc mỗi người một ngã, hắn chết đáng đời. Tống Phong ho khan mấy tiếng sau nói, cái loại này bội tín nghĩa khí tiểu nhân, lại chạy đi cho quan phủ người làm chó. Đây chính là kết quả, không có gì đáng đau lòng. Lý Đâu Đâu nói, nhưng mà ngươi ở đau lòng, ta không có. Tống Phong quát to một tiếng, sắc mặt ngay tức thì lại đổi trở về lúc đầu dữ tợn. Hắn muốn khom người thanh đao nhặt lên, nhưng mà khom người sau đó nhưng có chút không khống chế được tựa như ngã nhào xuống đất. Nằm dưới đất người đàn ông ở một khắc kia giống như là một mới vừa học biết đi bộ đứa nhỏ. Té ngã trên đất không lên nổi trong ánh mắt đều là không giúp. Lý Đâu Đâu tới đỡ liền hắn một tí. Tống Phong tàn bạo ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Ngươi còn dám tới đây? Ngươi không sợ ta giết ngươi? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Ngươi không giết được ta. Ngươi không có bản lãnh kia. Tống Phong giống như là giận dữ. Dãy giụa thì phải cùng Lý Đâu Đâu động thủ. Lý Đâu Đâu tùy tiện kéo một cái vấp một cái. Tống Phong liền lại hung hãn té ngã ở trên đất. So với Vương Hắc Thát mà nói, Tống Phong võ nghệ ở Lý Đâu Đâu trước mặt thật không đáng giá đề ra. Trò chuyện mấy câu đi. Lý Đâu Đâu nhìn về phía nằm ở đó thất hồn lạc phách Tống Phong nói. Ta là bị người nhờ. Muốn chuyện người dốc lòng. Vương đại ca để cho ta đem tiền mang cho nhà hắn quyến. Nếu như cái này bạc là ngươi cầm mà nói. Làm phiền ngươi trả cho ta. Ta còn muốn cầm làm xong chuyện. Tống Phong ngồi dậy, dựa lưng vào vậy tường thấp, giống như là xem quái vật nhìn Lý Đâu Đâu nói. Như vậy một cái bội tín nghĩa khí người, như vậy một cái đồ lòng lang dạ sói, ngươi lại còn nguyện ý mạo hiểm là hắn làm việc. Lý Đâu Đâu trả lời, ta gặp qua Vương đại ca dưới quyền huynh đệ, bọn họ không có một người nguyện ý rời đi Vương đại ca mà cầu sinh. Ở thời điểm nguy hiểm nhất bọn họ toàn đều lựa chọn lưu lại. Cho đến chết, mấy trăm người cùng chết. Nếu như Vương đại ca thật sự là như ngươi nói như vậy bội tín nghĩa khí lòng lang dạ sói, vậy mấy trăm huynh đệ tại sao phải cùng hắn cùng nhau bị chết? Tống Phong há miệng một cái, nhưng một chữ cũng không nói ra miệng. Ta bỏ mặc các ngươi là cái gì ăn Tết, các ngươi đã từng là quan hệ lại tốt bao nhiêu? Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Nhưng ta nếu đáp ứng Vương chuyện của đại ca cũng sẽ không nửa đường hủy bỏ. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Bạc có phải hay không ngươi cầm? Tống Phong cắn răng trả lời một chữ. Lý Đâu Đâu đưa tay ra. Vậy làm phiền ngươi cho ta. Tống Phong chưa cho. Trầm mặc cực kỳ lâu sau đó hắn bỗng nhiên hỏi một câu. Hắn, chết có thảm hay không? Lý Đâu Đâu trả lời. Người chúng 20 mấy đao. Ta không có thấy, nhưng là nghe nói, 20 mấy đao, Tống Phong thảm cười lên, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, hắn đã từng là ta ngăn cản qua đao. 3 lần, hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu, sau khi do dự một chút tỏ ý nói, có thể không thể ngồi xuống tới và ta trò chuyện một hồi. ta muốn biết hắn ở trong Ký Châu Thành qua như thế nào. Lý Đâu Đâu kể bên Tống Phong sau khi ngồi xuống nói, hắn ở trong Ký Châu Thành qua như thế nào lại không nói. Ngươi và hắn sau khi tách ra ngày qua nhất định không tốt. Tống Phong gật đầu một cái nói, hắn đi sau đó, ta giận dữ hạ lệnh người thủ hạ đuổi kịp Ký Châu Thành đi giết hắn. Nhưng mà không người nào nguyện ý. Một khắc kia ta mới rõ ràng, người bên dưới phục hắn xa so phục ta hiếu thắng. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, chỉ là khi đó ta còn không có tỉnh ngộ lại mình làm có nhiều sai. Cầm không nghe lời dưới quyền chém chết một cái. Những huynh đệ kia dùng xem cừu nhân ánh mắt nhìn ta. Bọn họ từng cái đi. Nói ta thay đổi. Tống Phong nâng lên tay dùng sức trà sát mặt. Bởi vì dùng quá sức. Nhìn như mặt cũng đổi được bất thường đứng lên. Đội ngũ giải tán. Ta biến thành người cô đơn. Nhưng mà ta nhưng tỉnh táo lại. Ta muốn hắn đi đầu phục quan phủ dưới người trận nhất định sẽ không tốt. Hôm nay cái này đại sở quan người trong phủ là người sao? Không phải à, vậy cũng là một đám khoác da người chó sói. Cho nên ta liền muốn chờ xem hắn chết sẽ có bao thê thảm. Ta lại muốn báo thù hắn. Ban đầu hắn và ta thương lượng giấu một khoản tiền thời điểm. Là ta nói phải đem giấu tiền ở nơi này. Hắn cầm đi ta tiền. Ta liền lấy đi hắn. Tống Phong thật dài khạc ra một hơi. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu thời điểm, trong ánh mắt đều là bi thương. Anh em chúng ta, đây là thế nào? Ta cầm hắn bạc nhưng cũng không vui vẻ. Ta cũng không có đi. Ta chỉ là muốn nếu như hắn lăn đi xuống không nói nhất định sẽ đến cái này lấy bạc. Đến lúc đó ta là có thể báo thù. Có thể hung hãn cười nhạo hắn. Ngươi hôm qua tới ở đây thời điểm ta liền thấy. Gặp không phải hắn mình tới. Thật ra thì ta đại khái, đoán được hắn đã không ở nhân thế. Tống Phong lần nữa thật dài khạc ra một hơi sau nhìn về phía Lý. Đâu đâu, ta biết, ta như vậy người đã không đáng giá được người khác lại tín nhiệm. Có thể ta còn là muốn thỉnh cầu ngươi, cầm người nhà hắn ở nơi đó mà nói cho ta. Chúng ta ban đầu đã thề, nếu như ta chết liền hắn chiếu cố ta gia quyến. Hắn chết. Ta chiếu cố nhà hắn quyến. Lý Đâu Đâu lắc đầu một cái. Tống Phong cười khổ. Hắn đứng dậy đi tới tường thấp phía sau. Xách một cái túi phải trở về đưa cho Lý Đâu Đâu. Đây là hắn che giấu ở đây ngân phiếu. Còn có ta còn dư lại tất cả tiền. Ngươi đều mang đi đi. Lý Đâu Đâu hỏi. Vậy ngươi đâu? Nhà ngươi quyến đâu? Ta. Không có người nhà. Tống Phong nước mắt lần nữa chảy xuống. Lần này không có cuồng loạn tiếng khóc, nước mắt không tiếng động chảy. Nhưng mà vậy bi thương so với đau khổ tột cùng càng làm cho người cảm thấy sâu nặng. Thật không có đau, không có cái loại này nước mắt. Đội ngũ giải tán, nhân tâm không có, chỉ có người nhà còn phụng bồi ta. Nhưng mà không mấy ngày chúng ta thì gặp phải tấn công Đường huyện quân phản loạn đội ngũ. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, ta chính là đi bờ sông cho đứa nhỏ đánh chút nước. Lúc trở lại, đều chết hết. Ở một khắc kia, Lý Đâu Đâu ở Tống Phong trong mắt thấy được tử vong. Đều chết hết. Tống Phong run rẩy nói, ta muốn đi báo thù. Nhưng mà đi tới nửa đường thời điểm bỗng nhiên lúc này nghĩ đến những người đó làm chuyện. Không phải là ta cái này 2 năm tới vẫn luôn đang làm chuyện sao? Vợ con ta bị giết. Ta lại giết bao nhiêu người vợ con? Đều là báo ứng. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu thỉnh cầu nói. Nếu như Hắc Thát lão bà hỏi tới ta và Hắc Thát. Ngươi đừng cùng nàng nói chúng ta xích mích. Liền nói ta và hắn cùng chết. Ngươi còn sống. Tổng không thể trong lòng một chút thứ tốt cũng không có. Sau khi nói xong hắn hướng Lý Đâu Đâu. Cúi người một bái. Cảm ơn ngươi. Lý Đâu Đâu trầm mặc thật lâu. Sau đó hỏi. Thật ra thì. Ngươi biết hắn vợ con ở nơi đó mà. Chỉ là chính ngươi không dám đi có đúng hay không? Nếu bạc là ngươi đề nghị che giấu ở đây. Khi đó Vương đại ca như vậy tín nhiệm ngươi. Không thể nào không nói cho ngươi hắn vợ con đi địa phương nào. Tống Phong bả vai chợt run rẩy một. Tí. Ừ. Ta biết. Ban đầu chính là ta giúp hắn nghĩ kỹ cầm ra quyến giấu ở địa phương nào. Ở Lai Hồ huyện, ngươi nói đúng, ta chỉ là không dám đi. Mới vừa rồi ta hỏi ngươi thời điểm, chỉ là muốn nghe ngươi nói một câu ngươi và ta cùng đi. Nói như vậy ta có thể còn có chút dũng khí đi đối mặt các nàng. Tống Phong lắc đầu một cái, có thể ta không xứng. Lý Đâu Đâu hỏi, ngươi nói chuyện hàm hàm hồ hồ ta không có nghe rõ. Mới vừa ngươi nói muốn nghe một câu gì? Tống Phong nói, muốn nghe ngươi nói một câu. Chúng ta cùng đi, chính ta không? Lý Đâu Đâu nói, ừ, chúng ta cùng đi, chấm chấm, đặt thành tích không phải rất tốt. Hôm nay tiếp tục canh năm, cầu mọi người đặt chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.